Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm thấy thật thoải mái, tâm tình tốt hơn. Không sao cả, con cứ nghỉ ngơi một chút, không chừng một lát sau sẽ nghĩ ra cô là ai. Khóe miệng tiến sĩ Lệ Ân khẽ sừng lên, bàn tay nhẹ vỗ về mi tâm của Ôn Tưởng Huân. Một lát sau nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Ôn Tưởng Huân. Bây giờ sao rồi? Viêm Ngưỡng Tu sốt ruột hỏi. Khi biết có thể Ôn Tưởng Huân thôi miên chính mình, anh lập tức sai người đi đón tiến sĩ Lệ Ân đang đi vòng quanh thế giới trở về. Bà là thầy giáo dạy cho Ôn Tưởng Huân, nhất định bà sẽ có biện pháp giúp Ôn Tưởng Huân trở về bình thường. Làm sao thì tôi còn chưa hiểu được, nhưng có thể khẳng định là con bé bị thôi miên. Có chuyện gì xảy ra với Tưởng Huân? Cô là học trò xuất sắc của Lệ Ân bà, vậy mà còn có người có thể thôi miên cô. Bà là một người có quyền uy trong giới thôi miên đấy. Sau khi bà nhận được tin của Viêm Vương nói rằng Tưởng Huân trở về sau khi mất tích, cả người liền trở nên khác lạ, đúng là làm cho bà phát hoảng. Bà vội vàng bỏ tất cả đem hành lý chạy về Đài Loan để làm rõ mọi việc. Không ngờ Tưởng Huân đúng là bị người khác hạ chỉ lệnh thôi miên. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trước tiên để tôi dùng cách phản thôi miên, xem có chút manh mối nào không. Nhưng cái khác thì tôi không dám kết luận. Tiến sĩ Lệ Ân nhẹ nhàng cầm tay Ôn Tưởng Huân. Sau khi bà cảm nhận được Ôn Tưởng Huân đã thả lỏng cảm xúc, bà mới bắt đầu đặt câu hỏi. Còn tên là gì? Ôn Tưởng Huân. Theo lời của Ôn Tưởng Huân đáp, có thể thấy cô đã hoàn toàn tiến vào trạng thái bị thôi miên. Tiến sĩ Lệ Ân vừa lòng mỉm cười. Còn nhớ rõ 10 ngày trước cô đã làm những việc gì không? Tôi đi làm thêm, cùng cha mẹ ăn bữa tối sau đó. Làm thêm, cha mẹ, trí nhớ của Tưởng Huân loạn thất bát tao. Tốt lắm, bây giờ cô hỏi con, trước khi gọi điện cho Kính Nhai con đã làm những gì? Căn cứ vào toàn bộ tình huống thì có lẽ sự thay đổi của Tưởng Huân từ sau khi gọi điện cho Kính Nhai. Tôi đang khóc, đang khổ sở. Ôn Tưởng Huân dường như ngã vào trí nhớ, cảm xúc giảm xuống, bắt đầu thút thít. Chỉ có như vậy thôi sao? Đột nhiên Ôn Tưởng Huân trầm mặc, không đức nở một hồi rồi mới nói. Tôi hạ chỉ lệnh với chính mình. Lời này vừa nói ra, mọi người trong phòng đều thở dốc vì kinh ngạc, mà Viêm Ngưỡng Tu lại nhíu mày thật chặt. Đôi môi nhếch lên chứng tỏ nỗi phiền muộn của anh. Có thể nói cho cô biết, con đã hạ ám chỉ gì với mình không? Cái gọi là ám chỉ chính là chỉ lệnh thôi miên, cũng chính là chìa khóa để mở sự thôi miên. Trước tiên, bà phải làm rõ Tưởng Huân đã hạ bao nhiêu tầng chỉ lệnh mới có thể đưa ra quyết định là giúp con bé như thế nào. Tôi muốn là một người hoàn toàn mới, không có quan hệ gì với công ty bảo an, thần lệnh đặc câu. Quên anh, quên những chuyện có liên quan đến anh, quên tình cảm đối với anh. Anh, cho tới bây giờ bà không biết đứa nhỏ này lại là người thích để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy. Xem ra chữ tình làm hại không ít. Vì sao con lại muốn quên cậu ta? Bởi vì anh ấy không yêu tôi. Ôn Tưởng Huân khóc không kịp thở. Nhưng mà tôi rất thương anh, rất yêu. Nhưng mà nhiều năm như vậy anh vẫn không có tình cảm với tôi. Anh ấy muốn tôi nhưng lại không yêu tôi. Đau quá, đau quá. Tôi bị trúng đạn, miệng vết thương đau, tâm cũng đau. Cục cưng bị sinh non, không phải tôi cố ý mang thai. Vài năm qua tôi đều rất cẩn thận. Nhưng mà không phải tôi cố ý làm hại cục cưng của tôi và anh ấy. Vì sao không yêu tôi nhưng cũng không buông tôi ra? Ôn Tưởng Huân cố gắng đè nén ký ức bị sốc lên. Cảm xúc của cô càng lúc càng hỗn loạn. Tiến sĩ Lệ Ân vội vàng trấn an. Y Vịnh Tình thấy bạn tốt như vậy thì đau lòng rơi nước mắt. Không ngờ mấy năm nay Tưởng Huân đều một mình chịu đựng những điều này. Nếu đổi lại là cô thì cô đã không chịu nổi rồi. Y Vịnh Tình trố mắt nhìn Viêm Ngưỡng Tu, không thể tha thứ cho việc làm của anh. Viêm Ngưỡng Tu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nước mắt của Ôn Tưởng Huân. Nhưng nhìn những khớp tay trắng bệch của anh, xem ra trong lòng cũng đang có sóng lớn mãnh liệt. Vất vả lắm cảm xúc của Ôn Tưởng Huân mới thoáng bình tĩnh. Tiến sĩ Lệ Ân tiếp tục vấn đề chưa hỏi xong. Cậu ta trong lời con nói là ai vậy? Muốn cởi trường thì cần người buộc trường. Muốn Ôn Tưởng Huân mở lòng có lẽ phải tìm được người làm cô thương tâm. Là tôi. Đã quên. Ôn Tưởng Huân và Viêm Ngưỡng Tu trả lời cùng một lúc. Tiến sĩ Lệ Ân bị Viêm Ngưỡng Tu dọa, suýt nữa thì quên cả thở. Nhưng mà bà càng kinh ngạc hơn vì câu trả lời của Ôn Tưởng Huân. Ở trong trạng thái thôi miên, làm sao mà con bé có thể nhớ một số việc và quên một số việc được? Còn lại còn quên chuyện đó nữa chứ? Con còn hạ chỉ lệnh gì với mình? Ôn Tưởng Huân lại yên tĩnh lại, giống như đang tự hỏi. Không biết. Tiến sĩ Lệ Ân cảm thấy giật mình, vẻ mặt bà trở nên nghiêm túc. Bây giờ con có thể nhớ những người bạn đã cùng con vào sinh ra tử hay không? Cô chần chừ một lúc lâu, sau đó gật đầu khẳng định. Tiến sĩ Lệ Ân lại hỏi. Vậy, ông chủ có các con đâu? Cái gì? Biểu cảm của Ôn Tưởng Huân vừa nghi hoặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net